Yêu Long Cổ Đế, chương 597, thân truyền đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Vọng đại sư, ngài chính là Đan Đạo đại sư, vãn bối ngôn từ qua kích cũng không uy hiếp ý của ngài, mong rằng ngài cho vãn bối lưu một đầu sinh lộ a. Tống Minh Thư đau khổ trong đó mở miệng, hắn gần như có thể thấy, hôm nay qua đi, mình tại gia tộc trong đó sẽ là như thế nào một loại xuống tràng. Mặc dù chính mình là dòng chính tộc nhân, lại là thiếu công tử, nhưng Tống gia quá lớn, tộc vô số người, có thật nhiều người đều đang ngó chừng hắn này thiếu công tử vị trí đây. Lần này qua đi, những cái kia vẫn muốn cùng Tống Minh Thư tranh đoạt người, tất nhiên sẽ vì vậy mà nhấc lên cục diện không cho Tống Minh Thư tốt hơn. Ban đầu hắn sắp cưới Vân Thông Thông, cùng Vân gia thông gia, đây cơ hồ đã triệt để ổn định hắn Tống gia ít vị trí tộc trưởng. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đắc tội Doanh Vọng đại sư, đem Tống gia hết thảy đan dược chi lộ phong kín, đây cũng không phải là không quan trọng một cái cùng Vân gia thông gia liền có thể bù đắp. Cho dù là Vân gia, cũng cứu không được Tống gia. Việc này cần nhắc lại, Doanh Vọng lại là nhìn về phía Vân Thiên Thiên, trên mặt lạnh lùng biến mất ngược lại hóa thành nhu hòa. Nhị tiểu thư, đan phương này lão phu muốn, ra giá đi. Doanh Vọng nói, chuyện này, Vân Thiên Thiên giống như là trong lúc vô tình lườm Tô Hàn liếc mắt lại hướng Doanh Vọng nói. Đại sư có ý tứ là, đan phương này, không đấu giá, nếu không nguyện, vẫn như cũng có khả năng đấu giá. Doanh Vọng nói, không người mở miệng phản bác dùng Doanh Vọng thanh danh tự mình mở miệng, lại không là dùng đan đạo tới tạo áp lực mà là tại không người tin tưởng đan phương này dưới tình huống mới mở miệng, cho dù là lại có người muốn tranh đoạt vậy cũng phải thật tốt suy tính một chút. Dù sao bọn hắn trước đó đều là không tin, càng không có ý định muốn, người ta Doanh Vọng mong muốn, lại thế nào lại đi cùng hắn tranh đoạt. Vân Thiên Thiên yên lặng cúi thấp đầu tầm mắt lần nữa tại Tô Hàn nơi này quét qua. Khi thấy Tô Hàn khẽ gật đầu về sau, Vân Thiên Thiên nhẹ nhàng thở ra cười nói. Doanh Vọng đại sư, không dối gạt ngài nói, phương thuốc này có thể trực tiếp bán cho ngài, nhưng người bán có một điều kiện, cái kia chính là cần ít nhất ma anh cấp trở lên huyết tinh đến mua, không biết ngươi tính ra bao nhiêu huyết tinh. Huyết tinh, quảng cáo, Doanh Vọng hơi hơi trầm ngâm, Vân Thiên Thiên đã sớm tại đấu giá hội trước đó đem tin tức ban bố ra ngoài, lần này đấu giá hội, sẽ có chân quý vật phẩm xuất hiện, mà này vật phẩm nhất định phải dùng huyết tinh tới mua, nhất là ma anh cấp trở lên huyết tinh. Hắn cũng có chuẩn bị, giờ phút này phất ống tay áo một cái, cười nói. Nếu Vân Tiểu Thư sảng khoái như vậy, vậy lão phu cũng không thể bác Vân Tiểu Thư mặt mũi, mà anh cấp huyết tinh, có thể so với long thần cảnh nguyên thần, lão phu trong tay cũng không phải quá nhiều, liền 2.000 miếng, như thế nào? 2.000 miếng, trời ạ, nhiều như vậy. Nếu là bình thường huyết tinh thì cũng thôi đi, nhưng đây chính là ma anh cấp huyết tinh a, này huyết tinh đối với chúng ta tới nói, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì trọng dụng, nhưng quý giá như thế đan phương, lại vẫn cứ chỉ cần huyết tinh, hiển nhiên này huyết tinh bên trong ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật. Tại cái kia xôn xao nghị luận bên trong, bỗng nhiên có người đứng lên, hướng Doanh Vọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Vọng đại sư, huyết tinh chúng ta cân nhắc không ra giá trị, mong rằng cáo chi một thoáng, nếu là đổi lại linh thạch đan phương này, giá trị bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Lời này hạ xuống, liền tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Trung vực này chút thế lực lớn bên trong, mỗi một cái thế lực trong tay đều có huyết tinh, chẳng qua là có nhiều có ít mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, này huyết tinh tác dụng duy nhất liền là như trước đó Vân Thiên Thiên nói, tràn ra xương máu, bị tu sĩ hấp thu, sau đó tăng cường có chút thực lực. Điểm này, trên thực tế cũng không phải cái gì tác dụng quá lớn, không chỉ huyết tinh, mặt khác không ít đồ vật có không ít đều có thể làm đến, lòng kỹ cũng có thể làm đến. So sánh với linh thạch, bọn hắn còn là ưa thích linh thạch. Thánh linh cấp thượng phẩm đan dược ngươi cho rằng giá trị bao nhiêu tiền? Doanh Vọng không có trả lời, mà là hỏi lại. Người kia hơi trầm ngâm, ôm quyền nói. Vãn bối tại cổ thư bên trong, lên một lần tông môn thi đấu trước đó đấu giá hội bên trong, vạn bảo các liền từng đánh ra một cái thượng phẩm thánh linh cấp đan dược ngay lúc đó giá tiền là 12 tỷ linh thạch, cái gì, nhiều như vậy, dù sao cũng là thánh linh cấp thượng phẩm đan dược hiệu quả nghịch thiên, có lẽ vẫn là đáng cái giá này. Trời ạ, 12 tỷ linh thạch. Vô số người bị cái giá tiền này cho kinh đến, lên một lần tông môn thi đấu trước đó đấu giá hội, đó là 3.000 năm trước đó, mà khi đó tham gia đấu giá hội người có rất ít sống cho tới bây giờ. Cho nên, mọi người tại đây, ngoại trừ như này mở miệng người, theo cổ thư bên trên thấy, hoặc là truyền ngôn trong đó nghe được bên ngoài, rất nhiều người đều không biết được. Một cái thượng phẩm thánh linh cấp đan dược đều giá trị 12 tỷ linh thạch, cái kia một tấm thượng phẩm thánh linh cấp đan phương, người cảm thấy giá trị nhiều ít. Doanh Vọng mỉm cười, xuất ra một mai không gian giới chỉ, phân phó sau lưng đồng tử, hiển nhiên là giao cho vạn bảo các đi. Đến như thế cấp bậc linh thạch tác dụng đã rất nhỏ, mà này thánh linh cấp đan dược nhất là thượng phẩm, đã có thể xưng chí bảo. Doanh Vọng lại nói, hắn điều này hiển nhiên là đang vì mình ngày sau làm chăn đệm, dù sao hắn đã mua đan phương này, ngày sau rất có thể đem hoàn hồn đan cho luyện chế ra đến, mà đến lúc đó. Chính là đan thần sơn, triệt để danh chấn thiên hạ thời điểm. Thậm chí đều có thể nói, muốn bao nhiêu linh thạch có nhiều ít linh thạch. So sánh với thời khắc này 2.000 miếng ma anh cấp bậc huyết tinh, Doanh Vọng có thể nói là máu kiếm, khiến cho vô số thế lực đều là hối hận không thôi. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn cũng sẽ lập tức tiến hành cạnh tranh, dù sao liền Doanh Vọng đại sư đều trực tiếp mở miệng yêu cầu đồ vật chắc chắn không phải giả. Mà giờ khắc này, liền bỏ lỡ một cái cơ hội như vậy. Này chút thế lực lớn, đều là đem lửa giận trong lòng, truyền di tại cái kia Tống Minh Thư thân bên trên. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải là Tống Minh Thư mở miệng ngăn chờ bọn hắn cạnh tranh, nói không chừng đan phương này, cũng có thể rơi vào trong tay chính mình. Cảm nhận được cái kia từng đạo tràn ngập sát cơ tầm mắt Tống Minh Thư vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm như là người chết. Thay lão phu cảm tạ một thoáng đấu giá này đan phương người. Doanh Vọng cầm tới đan phương, xem sau một lát có chút xúc động, hắn bàn tay vung lên, lập tức có một miếng ngọc giản xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu cũng không chiếm hắn tiện nghi, cái kia 2.000 miếng huyết tinh, đích thật là có chút ít ngọc giản này, mong rằng nhị tiểu thư hỗ trợ cho hắn. Cầm này ngọc giản, đến đây đan thần sơn về sau, lão phu trực tiếp đem thu làm đệ tử thân truyền. Lại nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, dùng cái này ngọc giản truyền âm, lão phu cũng có thể ra tay một lần. Dứt lời, hắn trực tiếp vung tay lên, đem ngọc giản này ném cho Vân Thiên Thiên. Đa tạ Doanh Vọng đại sư, Vân Thiên Thiên khẽ khom người có chút xúc động, mà mọi người ở đây, bởi vì Doanh Vọng mở miệng lần nữa xôn xao. Ai cũng biết này đấu giá đan phương người, ngày sau tất nhiên sẽ một bước lên mây. Có thể trở thành Doanh Vọng thân truyền đệ tử từ nay về sau, này Long Võ Đại Lục bên trên cũng rất ít có dám đắc tội người của hắn. Phải hiểu, Doanh Vọng đại sư thân truyền đệ tử cho đến tận hôm nay cũng liền 18 người mà thôi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.